Chương 1361, mùi thuốc súng bầu không khí. Đối với trước mặt ạ gì mà kịch cụ tư thế, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được mấy phần, dù sao, như thế khí thế hung hăng tới, có thể không phải một cái kẻ đầu đường xó chợ. Nghĩ đến phía trước ạ gì mà kịch cụ cái kia có thâm ý khác nhãn thần, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm nhận được vài phần buồn cười, chẳng lẽ... Cái này ạ gì mà kịch cụ chuẩn bị ở chỗ này cùng chính mình đánh một trận sau đó ở chỗ này đưa hắn bắt sống trở về chỉ bất quá. Cái ý nghĩ này mới vừa toát ra, cũng đã bị Trương Lương chính mình cho phủ nhận rớt. Cái ý nghĩ này chỉ cần là người bình thường, thì nên biết đây là không có thể. Bất kể là nói như thế nào, trước mặt ạ gì mà kịch cụ muốn làm như vậy, chắc cũng là không thể. Chỉ là đứng ở Trương Lương bên cạnh sổ dù cùng tiểu hắc tiểu bạch đám người. Tiểu không khả năng sẽ đồng ý dáng vẻ như vậy sự tình. Cho nên, lúc này ạ gì mà kịch củ còn muốn cố kỵ, bên cạnh có rất nhiều bình dân, ở chỗ này uống cà phê người, có thể không phải vẹn vẹn là bọn họ một người. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, phát động chiến đấu, căn bản cũng không hợp lý. Huống chi, Trương Lương cực kỳ tin tưởng, coi như là ạ gì mà kịch củ thật là đối với hắn có bộ dáng gì hoài nghi, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cũng không khả năng rõ ràng biểu đạt ra ngoài, muốn với hắn chiến đấu, vẫn còn cần không ít nỗ lực. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần quân quýt, bởi vì không biết hắn là từ lúc nào biến thành cái dạng này. Nhìn trước mắt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, Trương Lương liền thật nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn mặc kệ trước mặt ạ gì mà kịch cụ đến cùng a là dạng gì tâm tình, chỉ là nhìn hắn trước mặt mình đang ngồi răng rớp. Cũng đã để Trương Lương cảm thấy vài phần không nói. Hắn mặc dù không biết ạ gì mà kịch củ ý đồ đến rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, nghĩ tới phía trước ạ gì mà kịch củ tâm tình, lúc này Trương Lương vẫn duy trì vài phần bình tĩnh. Bất kể là nói như thế nào, hắn đều có tự tin, trước mặt ạ gì mà kịch củ có thể không phải tốt kẻ vớ vẩn, giả như là đổi thành người khác. Lúc này Trương Lương sợ rằng còn sẽ có vài phần khẩn trương cảm giác, thế nhưng đang đối mặt ạ gì mà kịch cụ thời điểm, hắn ngược lại thì hoàn toàn bình tĩnh lại. Bởi vì hiểu rõ trước mặt người này, cho nên lúc này Trương Lương mới có thể như vậy biết rõ, giống như là ạ gì mà kịch cụ nhân vật như vậy, bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì hắn cực kỳ biết rõ, không thể đem Trương Lương bắt sống, đến phía sau ngược lại thì sẽ gây ra không ít tai họa tới. Dáng vẻ như vậy ý tưởng, cũng là để bây giờ Trương Lương như trước có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này một trong những nguyên nhân, bởi vì hắn biết rõ, giống như là bây giờ ạ gì mà kịch cụ cái gì cũng làm không được. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại thì có thể rõ ràng minh bạch, ngươi rốt cuộc là muốn tới làm cái gì. Ta chỉ là muốn tới hàn huyên với ngươi nói chuyện thiếm, làm sao ạ gì mà kịch cụ nhìn trước mặt Trương Lương, nhìn thấy trong giọng nói của hắn. Tựa hồ là có vài phần không nhịn được nhân tố, hắn ngược lại thì cao hứng lên, chỉ sợ Trương Lương không có phản ứng, nhìn thấy hắn có chút phản ứng sau đó, ngược lại thì để hắn cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Phải không Trương Lương lạnh lùng cười cười, không biết thế nào, mới vừa rồi thấy được ạ gì mà kịch củ đối đai thuộc hạ phương thức sau đó, hắn thì có một loại không định gặp người này cảm giác. Có thể theo đuổi thuộc hạ của mình làm như thế người. Sợ rằng bản thân mình cũng không gọi được là cái gì người tốt. Chỉ là, bây giờ Trương Lương cũng biết rõ, ở chỗ này mỗi người, có thể xưng là người tốt, chỉ sợ là không nhiều lắm. Ở như vậy sinh tồn hình dáng tình huống bên dưới, có ai có thể làm được chỉ lo thân mình cũng đã tương đối không dễ dàng, còn muốn đi chợ giúp người khác, loại này là thánh mẫu. Chỉ là, ạ gì mà kịch cụ tắc phong, thật sự là để Trương Lương không hài lòng. Cũng chỉ có người thường mới có thể cảm thấy, trợ giúp người khác là một kiện làm nhiều không công sự tình. Một dạng hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương vẫn là tán thành trợ giúp người khác cử động, chỉ là ạ gì mà kịch cụ nhìn lên đứng lên, cũng không tránh khỏi quá lạnh lùng đi một tí. Ngược lại thì khiến người ta nhìn hắn, có một loại cảm giác không di nhờ bu y pha mở tờ giờ n. Thế nhưng, Trương Lương biết rõ, tất cả mọi người chẳng qua là người thường mà thôi. Nhiều lắm xem như là đặc cấp lục soát quan, cái này mặc dù đang trong mắt người khác, xem như là một cái cả đời đều trèo cao không hơn vị trí. Thế nhưng, thì tính sao, ở trước mắt ạ gì mà kịch củ trong mắt, thông thường bình dân, không biết tính là cái gì vị trí. Nghĩ đến phía trước tâm tình thời điểm, Lúc này Trương Lương nhìn trước mặt ạ gì mà kịch củ thời điểm, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt lại, hắn cũng sớm đã có đại khái dự liệu, cho nên đang cùng ạ gì mà kịch củ nói thời điểm, ngược lại thì mang theo vài phần bình tĩnh, đáng tiếc ta không biết ngươi. Phải không ạ gì mà kịch củ ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng không có tức giận. Người bên cạnh cũng nghe thấy Trương Lương những lời này, nhất thời triển khai một trận xì xào bàn tán, đây nếu là đổi thành những người khác ngược lại là còn dễ nói chút. Thế nhưng, ạ gì mà kịch củ. Cơ hồ tương đương vì vậy lục soát quan bên trong cọc tiêu, làm sao lại có người nói không biết hắn, chỉ là, nói lời này nhân là Trương Lương. Đem so sánh với những người khác, Trương Lương tốc độ phát triển, càng làm cho những người khác căn bản cũng không dám đối mặt, ở như vậy trẻ tuổi niên kỷ, cũng đã làm xong rồi Trương Lương cái này vị trí, bất kể là để ai tới xem, cũng không có quát lớn đảm lượng của hắn. Cái này cũng muốn quát lớn. Không bằng xem trước một chút, cấp bậc của mình là cái gì. Tuy là đây là hiện đại xã hội, thế nhưng một thứ gì đó, mọi người vẫn là hết sức rõ ràng, loại này can đảm cao thấp thời điểm, mọi người hay là trước muốn đi ngẫm lại xem, mình là không phải đang làm chết. Nhìn trước mặt ạ gì mà kịch củ thời điểm, Trương Lương trong lòng, cũng phần lớn là nghĩ đến giống nhau sự tình, hắn nhìn thấy ạ gì mà kịch củ dường như không có phát hỏa, ngược lại thì có vài phần ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước tại hắn ý tưởng trong, lúc này ạ gì mà kịch củ hẳn là cũng sớm đã bắt đầu nổi giận mới đúng, không nghĩ tới hắn còn có thể nhịn được. Chỉ là, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là liền chọc giận hắn phát hỏa ý tưởng cũng không có. Dù sao, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là nhìn về phía những thứ khác địa phương, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Tại sao muốn đại trường kỳ cổ như vậy qua đây nơi đây mặc dù nói trước mặt ạ gì mà kịch củ dường như cũng không chuẩn bị đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa coi như là mới vừa nghe được Trương Lương cái kia cơ. Hồ tương đương vì vậy khiêu khích giống nhau thoại ngữ sau đó cũng không có phát hỏa, cá nhân hàm dưỡng có thể thấy được lồn đốm. Thật là tương đối không dễ dàng, mới vừa sụt dù ưu hiệu đều xuống ý thức khẩn trương cầm tay, đây nếu là đánh nhau. Hắn thật là không có đầy đủ nắm chặt trợ giúp Trương Lương.